Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1465, vạn năm huyền quy hủy chiến hạm. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, các quốc gia lão đại đều là gật gật đầu. Bọn họ các quốc gia thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là lên Hoa Hạ quốc vẫn là có cực lớn khoảng cách. Sự kiện này vốn là bọn họ không có tính toán quá nhiều địa tham gia. Chẳng qua là nước Mỹ thao túng, ở sau lưng giật dây a. Bây giờ Hoa Hạ quốc có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cùng bọn hắn chung sống hòa bình, bọn họ đã là rất hài lòng. Dù sao Hoa Hạ là đại quốc, bọn họ rất nhiều kinh tế đều dựa vào Hoa Hạ quốc chống đỡ. Mà lại, đã như vậy, phiền toái như vậy các vị hạ lệnh đi. Lam Phong sụ mặt, mặt không thay đổi mở miệng. Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu. Sau đó chính là cầm lấy mỗi người thầm mang theo máy truyền tin tiến hành xuống lệnh. Bay có thể thiếu tá, ta lệnh cho ngươi rút quân 50 dặm. Không hề đối Hoa quốc chiến hạm tuần dương hạm tiến hành bao vây bọc đánh. Nửa giờ sau phái một cỗ máy bay trực thăng tới đón ta. Kiệt Màn Khắc trường học, ta là Phỉ Nhĩ Khoa. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức hủy bỏ đối Hoa quốc vây quanh cùng hết thảy hành động. Rút quân 50 dặm. Sau đó điều động một cỗ máy bay trực thăng tới đón ta. Quát đại tá, ta là bước hai khoa đem. Ta lệnh cho ngươi nhóm hủy bỏ đối Hoa quốc hết thảy hành động. Rút quân 50 dặm. Sau đó điều động một cỗ máy bay trực thăng tới đón ta. Tại Pheo cùng eo hai người khó coi ánh. Mắt chi, đông đảo lão đại nhao nhao cầm lấy máy truyền tin hạ lệnh rút quân. Hủy bỏ đối Hoa Hạ quốc hết thảy hành động. Để đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến. Bọn họ không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà như thế nhanh chóng thỏa hiệp. Rất nhanh, theo một hệ liệt chỉ lệnh hạ đạt, ngắn ngắn trong chốc lát, nguyên bản đem Hoa Hạ chiến hạm cùng tuần dương hạm vây quanh các quốc gia chiến hạm cùng quân đội. Chính là lần lượt rút lui rời đi, toàn bộ mặt biển tại thời khắc này cũng đều rộng lớn rất nhiều. Bây giờ còn lưu tại vùng biển này là nước Mỹ, nước Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng Hoa Hạ quốc chiến hạm. Đương nhiên nước Nhật cùng Hàn Quốc chiến hạm chỗ lấy không hề rời đi hoàn toàn là bởi vì không có người cho bọn hắn hạ lệnh. Dù sao hai người bọn họ quốc gia tướng quân lão đại đều bị Lam Phong vô tình cho chém giết. Mà bọn họ bây giờ lại còn chưa không biết rõ tình hình. Nhìn lấy cái kia bị mở ra phong tỏa bao la vùng biển. Lam Phong đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào nước Nga tướng quân eo thân thể. Miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ chân thành thanh âm đến. Eo tướng quân, chúng ta Hoa Hạ quốc cùng các ngươi nước Nga ở giữa hai nước quan hệ vẫn luôn là tương đương hữu hảo. Hai nước chúng ta ở giữa hữu nghị sâu đậm. Chắc hẳn eo tướng quân trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên lần này eo tướng quân trước tiên đánh vỡ hai nước chúng ta ở giữa hữu nghị. Nhưng là ta cũng biết đó cũng không phải eo tướng quân bản ý. Hoàn toàn là bởi vì bị nước Mỹ giật dây cùng mê hoặc. Bọn họ muốn xưng bá thế giới. Cho nên nghĩ hết biện pháp phá hư hai nước chúng ta ở giữa hữu nghị. Lần này eo tướng quân tuy nhiên phạm phải cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Hạ lệnh đánh chìm một chiếc chúng ta Hoa Hạ quốc chiến hạm. Nhưng là, chỉ cần bút chướng này chúng ta tính toán rõ ràng. Chúng ta lưỡng quốc chi gian hữu nghị vẫn như cũ không thay đổi. Không biết eo tướng quân phải chăng đồng ý ta thuyết pháp cùng quan điểm. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên nước Nga tướng quân eo khuôn mặt. Mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lòng thứ tướng quân nói không sai. Lần này, chúng ta thật là bị nước Mỹ lừa bịp cùng mê hoặc. Cho tới nay hai nước chúng ta ở giữa quan hệ cùng hữu nghị đều là cực kỳ hữu hảo cùng thâm hậu. Lần này thật là chúng ta lỗ mãng. Không đúng trước. Chúng ta nguyện ý vì trước đó cử chỉ lỗ mãng làm ra bồi thường. Nghe nói Lam Phong lời nói. Eo không khỏi lâm vào ngột ngạt cùng suy tư. Mắt lóe ra trí tuệ chi mũi nhọn tới. Suy nghĩ kỹ một chút cái này một dãy chuyện đi qua cùng phát triển. Hắn phát hiện bọn họ thật là bị nước Mỹ mê hoặc. Thậm chí trở thành nước Mỹ tay vũ khí. Để bọn hắn mượn đao giết người. Ngay sau đó eo suy nghĩ liên tục chính là trầm giọng mở miệng nói. Đã eo tướng quân có dạng này tâm tư ý nghĩ cùng giác ngộ vậy được. Còn miệng ngươi nói tới bồi thường không cần. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Có nhiều thứ, không phải tiền tài cùng bồi thường đủ khả năng giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn mang. Bá khí 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Huyền, đem cái kia chiếc Lan Duy Kiệt Hào cho ta hủy. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng hung thú gào thét nộ hống thanh âm từ đáy biển truyền đến. Tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhất tôn to lớn vạn năm huyền quy bỗng nhiên theo đại hải chỗ sâu sông ra. Xuất hiện tại nước Nga cái kia chiếc cái kia khổng lồ Lan Duy Kiệt Hào bên cạnh. Nó sắc bén kia to lớn móng vuốt lớn bỗng nhiên nhô ra. Giống như một tòa khổng lồ đồi núi hung hăng đối với Lan Duy Kiệt Hào giận đập xuống. Oanh, bành, răng rác, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn âm ầm vang ở giữa vang lên. Lan Duy Kiệt Hào cái kia khổng lồ binh khí pháo đài tại vạn năm huyền quy một chảo này phía dưới ầm vang ở giữa vỡ ra. Chiến hạm đứng đấy đông đảo nước Nga binh lính càng là trong nháy mắt này xé rách bị đập thành thịt. Nát, toàn bộ chiến hạm thân hạm tại thời khắc này đều bị đập dẹp đi xuống. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ác mộng mới vừa mới bắt đầu. Tại những người chung quanh cái kia khó có thể lý giải được rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, vạn năm huyền quy hai cái chân trước nhô ra giống như hai bàn tay to đem Lan Duy Kiệt Hào ôm lấy. Sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn xé cắn. A, oanh xùy, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cái kia thép sắt chế tạo Lan Duy Kiệt Hào trong nháy mắt bị cắn thành một đám sắt vụn. Tại vạn năm huyền quy miệng bên trong, hủy diệt tính năng lượng cầu ngưng tụ. Sau đó ầm vang ở giữa phun ra. Bành, giống như đạn đạo tiếng nổ tung âm ầm vang ở giữa vang lên. To lớn Lan Duy Kiệt Hào trong nháy mắt nổ tung lên. Hóa thành vô số sắt thép toái phiến từ phía chân trời rơi xuống mà ra. Cự đại bạo tạc cùng khủng bố năng lượng trùng kích nhấc lên một cỗ to lớn thủy triều đem nuốt hết. Chờ thủy triều phong bạo biến mất không còn tăm tích. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm. To lớn Lan Duy Kiệt Hào biến mất không còn tăm tích. Hiện lên ở mọi người mắt chẳng qua là một đống chậm rãi chìm xuống sắt vụn. To lớn vạn năm huyền quy cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vừa mới mọi người sở chứng kiến giống như chẳng qua là một giấc mộng. Chi chi ckittt. Một trận gió biển phất qua, tất cả mọi người đều là không khỏi đánh rùng mình một cái. Bởi vì miệng rung động duyên cớ, hàm răng cắn lấy hết thảy, phát ra chi chi tiếng vang. Trước đó chưa từng có rung động cùng hoảng sợ tràn ngập tại tất cả mọi người trái tim. Thời gian tại thời khắc này phảng phất tĩnh lại. Bất luận là Phèo, Eo vẫn là các quốc gia lão đại hoặc là những giáp đó tấm chiến hạm đứng đấy đông đảo chiến sĩ. Giờ phút này đều là trừng to mắt, há hốc miệng ba, nắm chặt tay cầm, một mặt hoảng sợ nhìn lấy vậy trở thành sắt vụn chậm rãi chìm xuống Lan Duy Kiệt Hào. Thân thể run rẩy, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Ngọa tào, vừa mới đó là cái gì? Cái kia, đó là biển sâu quái thú a. Cái này, đây là một giấc mộng. Ừ, ta thiên, đó là hải quái. Ta lão thiên, tất cả mọi người bị vừa mới cái kia tràn đầy vô tận bạo lệ một màn chỗ rung động thật sâu. Bọn họ phảng phất làm một giấc mộng, nhìn một trận đại điện ảnh. Thế nhưng là, làm gió biển thổi tại bọn họ thân thể thời điểm, bọn họ mới hiểu được vừa mới cái kia cũng không phải là một giấc mộng, mà chính là chân chân thực thực tồn tại. Tại phim Hollywood bên trong mới có thể nhìn thấy biển cự quái vậy mà xuất hiện tại hắn nhóm. Trước mắt, trong nháy mắt phá hủy một tàu chiến hạm. Cái này thật sự là khó có thể tin. Không, vừa mới cái kia biển cự quái điện ảnh chi sở chứng kiến hải quái thú còn muốn to lớn. Còn đáng sợ hơn. Nó hình thể càng khủng bố hơn to lớn. Nó lực sát thương càng thêm vậy mà. vậy mà đem thép sắt chế tạo Lan Di Kiệt Hào cho trong nháy mắt xé rách phá hủy. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng cùng lý giải. Phải biết Lan Di Kiệt Hào thuộc về D-53 thẻ tân cấp chiến hạm, nên cấp hạm vì đại hình chống tàu ngầm hạm. Tuy nhiên không nước Nga danh tiếng đại trấn nhanh nhẹn hào cùng cơ linh hào, nhưng lại có được khủng bố phòng ngự lực cùng lực công kích. Thế nhưng là tại cái kia thâm hải cự thú trước mặt lại là trong nháy mắt bị phá hủy. Cái kia đáng chết biển sâu cự quái miệng bên trong lại có thể bắn ra uy lực không kém chút nào đại hình quần thể cá, lôi năng lượng trùng kích. Mà lại, càng thêm đáng sợ nó vừa vặn giống như còn nghe theo một người chỉ lệnh. Người này là Hoa Hạ Quốc Long Thứ. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thân thể, mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động tới. Cái này Hoa Hạ Quốc Long Thứ lại còn có thể thao túng hải dương cự thú. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo eo miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, vừa mới cái kia đáng chết đồ vật đến cùng là cái gì? Ngươi vậy mà phá hủy chúng ta chiến hạm, là cái gì? Cũng không phải ta chỉ huy thao túng, ta làm sao có thể biết Hòa Thanh Sở? Nghe nói eo lời nói, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn đầy nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, các ngươi làm gì dùng loại này gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn ta? Ta có đáng sợ như vậy à? Ta bộ dạng như thế đẹp trai, còn không đến mức hù đến các vị đang ngồi ở đây à? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia cố ý đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, một bên Tô Hàn Yên mỹ lệ gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Gia hỏa này ngay tại lúc này còn có tâm tình nói đùa. Người không rõ ràng, cái này sao có thể? Không sai. Chúng ta thế nhưng là chính tai nghe được cái kia thâm hải cự thú thế nhưng là đang nghe ngươi mệnh lệnh về sau mới công kích Lan Di Kiệt Hào. Không phải mới vừa nói, Tiểu Huyền, đem cái kia bài Lan Di Kiệt Hào cho ta hủy sao? Long Thứ, dám làm không dám thừa nhận, cái này là các ngươi Hoa Hạ quân nhân phong cách. Từng tiếng giận dữ mắng mỏ cùng chất vấn âm thanh thì là theo mess khắc đức bọn người miệng bên trong truyền ra. Cái này sao? Các ngươi cảm thấy biển sâu quái thú có thể nghe hiểu tiếng người sao? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trùng hợp, những chỉ đó bất quá đều là trùng hợp. Trùng hợp em gái ngươi a. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, nghe được hắn lời nói, mọi người đều là nhịn không được trong lòng gào thét. Bất quá, tại chỗ mọi người đều là bị vừa mới vạn năm huyền quy cho trong nháy mắt phá hủy Lan Di Kiệt Hào chiến hạm một màn kia chỗ rung động thật sâu. Người dùng đạn đạo, cá, lôi những thứ này công nghệ cao vũ kỹ chúng ta có thể tiếp nhận. Cái này mẹ nó từ đáy biển lao ra một đầu cự thú đây coi như là cái gì sự tình. Báo cáo trường học, vừa mới vận dụng vệ tinh cùng giám sát đã đem cái kia biển sâu quái thú hình ảnh cùng số liệu tư liệu cho điều ra đến. Vào lúc này, một tên Mỹ quốc đại binh hướng về Mess Khắc Đức báo cáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.